Thần Ma Thiên Tôn, chương 822, Long Mạch 8 vạn dặm, góc truyện audio.com. Sau khi Ngọc Lam Đại Đế chết, huynh trưởng Ngự Kim Đô của Ngự Thiến Thiến nhờ vào huyết thống hoàng thất thuần khiết mà kế thừa đại vị, trở thành Ngọc Lam Đế Quân. Mấy năm trước Ma Môn cùng tất cả đại tông phái vây công hoàng thành, đánh cho hoàng thành chia năm xẻ bảy, hư hại nghiêm trọng. Thế nhưng, trải qua mấy năm tu kiến và khôi phục, hoàng thành đã trở nên rực rỡ phồn hoa, náo nhiệt sôi động. Hiện nay, tất cả nền văn minh của nhân loại tại Bắc Cương, đều lọt vào sự công kích của đại quân yêu thú. Thế nhưng Ngọc Lam Đế Quốc có Thanh Tước Vương che chở, lại tựa như một chốn thế ngoại đào nguyên ngăn cách với thế gian, cho nên không có chút bầu không khí tận thế chút nào. Kiếm Các Hầu tất nhiên cũng quay trở lại hoàng thành, trở thành đệ nhất đại hầu phủ ở Ngọc Lam Đế Quốc, uy chấn thiên hạ, vô số tu sĩ trong thiên hạ đến đầu nhập, vô số gia tộc đến phụ thuộc, cường thịnh huy hoàng hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Hiện nay Kiếm Các Hầu phủ đang nghênh đón một ngày chưa từng có từ trước tới nay, trời còn chưa sáng mà tất cả người hầu trong phủ, từ đầu bếp cho đến chăn ngựa, nha hoàn, tất cả đều bận rộn công việc. Không chỉ có vậy, ngay cả những thiếu gia thiên tài và đại lão gia quyền cao chức trọng trong hầu phủ cũng đều thay một bộ đồ mới, đứng chờ ngoài cửa lớn của hầu phủ từ sớm, tựa như đang nghênh đón một vị đại nhân vật nào đó. Hôm nay là ngày mấy? Tại sao nhị gia vẫn còn ở trong quân đội, chưa trở về? Ta vừa mới nhìn thấy nhị gia ở tiền viện, ông ta đang đi tới nơi mà lão hầu gia thường tu luyện. Không biết, nghe nói một vài đại nhân vật trong hầu phủ đều đã trở về rồi. Ta đến hầu phủ đã 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy phô trương như vậy, chẳng lẽ hôm nay bệ hạ muốn tới hầu phủ? Không rõ lắm, dù sao thì tại Ngọc Lam Đế Quốc này, nhân vật có thể khiến cho Kiếm Các hầu phủ chúng ta lao sư động chúng như thế, ngoại trừ bệ hạ, đoán chừng cũng chỉ có Thái Hậu mà thôi. Trong hầu phủ, nha hoàn và hạ nhân đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tối hôm qua, lão hầu gia đã đích thân ra lệnh triều hồi toàn bộ đệ tử trẻ tuổi trong hầu phủ trở về, để nghênh đón một vị đại nhân vật. Sau khi nghe tin tức này, không những là đệ tử trẻ tuổi trong hầu phủ, thậm chí ngay cả những võ giả thế hệ trước trong hầu phủ cũng đều đi suốt đêm trở về hầu phủ. Sáng hôm nay, lúc tảo triều, một vị đệ tử của Kiếm Các hầu phủ đảm nhiệm chức vị đô thống trong quân đội, không cẩn thận nói ra ngoài, lập tức khiến cho triều đình đều chấn động. Sau khi tảo triều, đám vương gia, hầu gia trong triều đình đều lần lượt mang theo một lượng lớn lễ vật đến Kiếm Các hầu phủ bái phỏng, chen chúc nhau giống như muốn đạp nát cả cửa lớn của Kiếm Các hầu phủ. Kiếm Các hầu phủ hiện nay chính là đệ nhất hầu phủ tại Ngọc Lam Đế Quốc, lão hầu gia cũng là đệ nhất cường giả tại Ngọc Lam Đế Quốc. Lúc bình thường, quyền quý và quan lại đến Kiếm Các hầu phủ bái phỏng không ít, thế nhưng lại chưa bao giờ nhiều như hôm nay. Thiên Tượng Hầu, bái phỏng Kiếm Các hầu phủ. Khổng Tước Minh Vương, bái phỏng lão hầu gia. Thần Long Vương mang theo Vương Phi, bái phỏng Kiếm Các hầu phủ. Không lâu sau, Ngọc Lam Đế Quân và Thái Hậu cũng tự mình giá lâm Kiếm Các hầu phủ, lại lần nữa tạo nên chấn động lớn. Tin tức dần lan truyền, còn chưa tới chính ngọ thì dư luận đã xôn. Góc truyện audio.com, sao trong hoàng thành tất cả tu sĩ đều nhao nhao nghị luận, không ngừng suy đoán. Tất cả đại vương hầu trong triều đình, sau khi tảo triều đến Kiếm Các hầu phủ còn ra lệnh cho hạ nhân mang theo hậu lễ, lần lượt đưa tới Kiếm Các hầu phủ. Nghe nói đại quản gia của Kiếm Các hầu phủ, sáng hôm nay thu lễ vật mà bại cả tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lão hầu gia lại đột phá cảnh giới? Không rõ lắm, nghe Ninh Cảnh đô thống của Kiếm Các hầu phủ nói lúc tảo triều thì rất có thể một vị thiên tài của Kiếm Các hầu phủ sắp quay trở về. Cái gì, vị thiên tài của Kiếm Các hầu phủ sắp quay trở về Ngọc Lam Đế Quốc, chẳng lẽ là Ninh Tiểu Xuyên? Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Nghe nói Ninh Tiểu Xuyên đã trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, là đại nhân vật tại toàn bộ Bắc Cương, nhất định là tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh. Loại nhân vật này quả thực tựa như thiếu niên thần linh, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, có thể gặp hắn một lần cũng là một loại vinh quang vô thượng rồi. Trước cổng chính của Kiếm Các hầu phủ đã sớm người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ đệ tử trong phủ của các đại vương hầu, vây chặt Kiếm Các hầu phủ như nêm cối. Lão hầu gia, hôm nay Ninh Tiểu Xuyên thật sự sẽ trở về sao? Mẫu hậu của Ngự Thiến Thiến là Thái Hậu đương triều, đứng bên cạnh lão hầu gia, lại hỏi thăm lần nữa. Hôm nay lão hầu gia đặc biệt vui vẻ cười nói. Ngày hôm qua Tiểu Xuyên đã đưa tin cho ta, nói với ta là hắn sắp trở về, tuyệt đối không phải giả. Chẳng qua, hắn cũng nói là Thiến Thiến sẽ không trở về cùng hắn. Ngọc Lam Đế Quân nói, thế cục Bắc Cương bây giờ rất không ổn, nghe nói yêu thú các tộc thập phần ngang ngược phát động công kích với tất cả nền văn minh nhân loại. Tu vi võ đạo của Thiến Thiến không bằng Tiểu Xuyên, ở lại thánh thổ vẫn an toàn hơn. Lần này Tiểu Xuyên trở về có lẽ sẽ mang về một vài tin tức mới. Bây giờ có không ít con dân của Ngọc Lam Đế Quốc đang tu luyện tại Thiên Đế Sơn, cho nên tu sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc cũng biết nhiều thông tin hơn ngoại giới một chút. Thế nhưng tin tức tại Ngọc Lam Đế Quốc vẫn rất bế tắc, có nhiều khi tin tức truyền tới Ngọc Lam Đế Quốc thì đã là chuyện xảy ra cách đây một năm, thậm chí là ba, năm năm. Nói cách khác, tin tức về Bắc Cương mà Ngọc Lam Đế Quốc nghe được hiện nay, rất có thể đã xảy ra cách đây ba, năm năm rồi. Giữa trưa, một đạo lưu quang từ trên trời bay xuống, xuất hiện ngoài cửa lớn kiếm các hầu phủ, ngưng tụ thành một nam tử trẻ tuổi tuấn tú kiên nghị. Nam tử trẻ tuổi này, tất nhiên là Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị đám tu sĩ vây bên ngoài kiếm các hầu phủ dọa cho hoảng sợ, không khỏi thầm nghĩ. Tại sao lại nhiều người như vậy? Hắn đã sớm thông báo cho lão hầu gia triệu hồi những tài tuấn trẻ tuổi trở về. Thực ra chính là muốn nhân cơ hội trở về một lần, bỏ ra chút thời gian, chỉ điểm cho đệ tử trẻ tuổi của hầu phủ thuận tiện giúp bọn họ tăng cường đẳng cấp thiên phú. Thế nhưng, không ngờ tất cả tu sĩ vương hầu phủ đệ đều tới. Ninh Tiểu Xuyên thoáng lộ ra nụ cười khổ, đi về phía lão hầu gia và thái hậu, khom người cúi đầu nói. Tiểu Xuyên bái kiến gia gia, bái kiến thái hậu. Lão hầu gia lập tức đi tới phía trước đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên, có chút trách cứ nói. Tiểu Xuyên, bây giờ ngươi đã không còn là tiểu hài tử nữa, mà là đại nhân vật. Góc truyện audio.com, trong thánh thổ, đại nhân vật thì nên có sự uy nghiêm của đại nhân vật, sau này, nhìn thấy chúng ta thì không cần phải thi lễ nữa. Thái hậu cũng nói, Tiểu Xuyên, thân phận và địa vị của ngươi bây giờ còn cao hơn Ngọc Lam Đế Quân, tu vi thôn thiên, không cần thi lễ với chúng ta, ngược lại phải là chúng ta thi lễ với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, bất luận tu vi của ta cao đến đâu thì ta vĩnh viễn vẫn là cháu trai của Gia Gia Gia, vĩnh viễn là phò mã của Thiên Thiến công chúa, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, lão hầu gia và thái hậu đều hết sức vui mừng. Tốt, tốt, người đâu, bày yến kiếm các hầu phủ chúng ta phải bày yến hội suốt 9 ngày 9 đêm. Lão hầu gia hạ lệnh một tiếng, liền có một đoàn quản sự của hầu phủ đi khua chiêng gõ trống xử lý. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Gia gia ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, e rằng không nán lại được bao lâu, nói không chừng đêm nay sẽ rời đi. Vội như vậy sao, lão hầu gia thốt lên, Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Bắc Cương đã xảy ra một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có, đợi lát nữa chúng ta sẽ từ từ nói chuyện này. Bây giờ ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho kiếm các hầu phủ, không, chính xác là toàn bộ tu sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc. Lễ vật gì, tất cả mọi người đều hiếu kỳ không gì sánh được, rất chờ mong với lễ vật mà Ninh Tiểu Xuyên sắp lấy ra. Ta muốn tặng cho Ngọc Lam Đế Quốc một đầu long mạch. Ninh Tiểu Xuyên lấy ngọc tỷ ra, một tay nâng ngọc tỷ trực tiếp bay lên hư không cao vạn mét. Xoạt, ngọc tỷ tản mát hào quang màu trắng, hào quang càng lúc càng chói lọi, khí tức lớn mạnh, cuối cùng, hào quang của ngọc tỷ thậm chí còn áp đảo cả hào quang thái dương. Một đầu địa mạch từ ngọc tỷ chậm rãi bay ra, giống như một dòng linh hà khổng lồ, dài 8 vạn dặm, lơ lửng trên hư không, phát tán khí tức đại địa nồng đậm. Thiên Đế Sơn phải rời đến thế giới thánh thổ, tất nhiên cũng muốn lấy địa mạch theo. Thế nhưng, muốn lấy địa mạch thì phải sử dụng đại thần thông, phải tiêu hao một lượng lớn huyền thạch thiên phẩm, cho nên Thiên Đế Sơn chỉ lấy đi địa mạch quan trọng nhất, còn những địa mạch khác thì đều bỏ qua. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời đi, hắn đã dò xét ra trong lòng đất vẫn còn sót lại một số địa mạch, vì vậy mới sử dụng ngọc tỷ, lấy đi đầu địa mạch dài nhất đem về Ngọc Lam Đế Quốc. Đầu địa mạch này thuộc cấp bậc chuẩn chủ mạch, dài đến 8 vạn dặm, trầm tích trong đất gần 100 vạn năm, quả thực là một báu vật vô giá. Phải biết rằng, nền văn minh ngũ phẩm cao cấp như Thiên Xu Đại Đế Quốc cũng chỉ có long mạch dài mấy ngàn dặm, trầm tích trong lòng đất được 10 vạn năm mà thôi, căn bản không thể so sánh với đầu địa mạch của Ninh Tiểu Xuyên. Về phần long mạch trước kia của Ngọc Lam Đế Quốc thì chỉ dài mấy trăm dặm, trầm tích trong lòng đất 2-3 vạn năm mà thôi. Địa mạch nghe ta hiệu lệnh, trầm tích dưới mặt đất uẩn dưỡng lòng đất, khiến cỏ cây tươi tốt, vạn vật sinh sôi. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên truyền khắp thiên địa, từng lời nói đều như lôi điện chấn vang, đại khí huy hoàng, dường như áp đảo toàn bộ chúng sinh. Đầu địa mạch dài 8 vạn dặm phóng xuống mặt đất, giống như một dòng sông lớn từ trên 9 tầng trời rơi xuống, chìm xuống lòng đất Ngọc Lam Đế Quốc như thần long, như thiên hà. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc đều khiếp sợ, rõ ràng. Góc truyện audio.com, cảm giác được mật độ huyền khí trong không khí tăng lên gấp 5 lần. Nếu như nói, trước kia tất cả đại hầu phủ tông môn, đạo tràng, mới có thể trở thành linh địa tu luyện. Vậy thì hiện tại, bất kỳ nơi nào của Ngọc Lam Đế Quốc cũng đều là một vùng linh địa tu luyện. Địa mạch chìm vào lòng đất không ngừng vẩn dưỡng đại địa, khiến toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc đều trở thành một mảnh bảo thổ, đất đai trước kia chỉ có thể gieo trống ruộng lúa, bây giờ lại có thể mọc ra huyền dược. Nếu như nói tòa núi lớn trước kia chỉ có thể mọc ra một gốc huyền dược. Vậy tê hì bây giờ tòa núi lớn đó đã có thể mọc ra 1.000 gốc huyền dược, 1.000.000 gốc huyền dược. Theo thời gian trôi qua, phẩm cấp bùn đất sẽ càng lúc càng cao, tương lai thậm chí còn sinh trưởng không ít thông linh kỳ dược. Dòng sông bình thường trước kia cũng biến thành linh hà. Mỗi một giọt nước sông đều trở thành linh tuyền, uống nó một thời gian dài, có thể cải biến thể chất nhân loại, kéo dài tuổi thọ. Toàn bộ Ngọc Lam đế quốc đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, hai bên đường mọc lên linh chi, bảo sâm, thủ ô, giống như khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, ngắt hái không bao giờ hết, dùng không bao giờ cạn. Nói đùa, địa mạch đã trầm tích trong lòng đất gần 100 vạn năm, có thể so với long mạch của một tòa thánh thổ nhỏ. Đem long mạch của thánh thổ đặt trong lòng đất nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp, ảnh hưởng mà nó tạo thành tuyệt đối không thể xem thường. Có thể tưởng tượng được chỉ trong vài chục năm, Ngọc Lam đế quốc nhất định sẽ sinh ra không ít thiên nhân tôn giả, trở thành nền văn minh ngũ phẩm trung cấp. Mấy trăm năm sau, thậm chí còn có khả năng sinh ra chân nhân. Ngọc Lam đế quốc cũng rất có thể từ một nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp phát triển thành nền văn minh ngũ phẩm cao cấp. Cách chương.